Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 2697. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều làm Dương Bách Xuyên lấy làm lạ là trong biển sao của Lâu Hải Đường chỉ có một ngôi sao, hoàn toàn khác với hắn trông biển sao của hắn lại có hai chủ tinh, chín phụ tinh. Nhưng không xuất hiện mệnh tinh thần tượng. Lúc này Dương Bách Xuyên cũng hiểu ra Lâu Hải Đường cố ý chỉ dạy hắn, lập tức trong lòng có chút xấu hổ, cũng vô cùng cảm kích nói. Làm cách nào mới có thể tác động thần tượng xuất hiện? Tác động thần tượng là một loại bản năng. Trong đan điền của ngươi xuất hiện chủ tinh nào, ngươi dùng ý thức chìm vào trong chủ tinh đó thì có thể tác động vào mệnh tinh thần tượng. Lâu Hải Đường chậm rãi nói. Sau khi nghe xong Dương Bách Xuyên có chút nghi hoặc, nếu nói đến chủ tinh, hắn nhìn thấy Lâu Hải Đường chỉ có một viên, nhưng hắn có hai viên chủ tinh. Điều này làm cho Dương Bách Xuyên cảm thấy không thích hợp. Không biết người khác cũng có hai viên chủ tinh hay không. Chủ tinh cũng là mệnh tinh tác động mệnh tinh thần tượng, nói như vậy khác gì hắn có thể tác động được hai mệnh tinh thần tượng. Việc này là tốt hay xấu? Dương Bách Xuyên biết trong đạo tu chân có vài khía cạnh nhiều chưa chắc đã là chuyện xấu. Lúc này Lâu Hải Đường mở miệng nói, người triển khai biển sao từ phủ của ngươi xem. Dương Bách Xuyên nghe vậy gật đầu, không có sư phụ. Nhưng có thể được đại cao thủ như Lâu Hải Đường chỉ dạy cũng rất tốt. Lập tức kêu gọi, biển sao từ phủ hiện lên phía sau lưng. Hai viên sao trời một đen một trắng lưỡng nghi thái cực tỏa sáng xoay tròn, bốn phía là chín phụ tinh. Hai viên mệnh tinh này là của ta, cái này, liệu có vấn đề gì hay không? Dương Bách Xuyên hỏi Lâu Hải Đường, nói xong nhìn về phía Lâu Hải Đường, nhưng lại nhìn thấy Lâu Hải Đường trừng to hai mắt nhìn chằm chằm hắn. Hoặc nói cách khác nhìn vào cảnh tượng biển sao từ phủ phía sau hắn. Từ trong ánh mắt của Lâu Hải Đường, Dương Bách Xuyên thấy được sự không thể tin nổi và kinh ngạc của nàng ta. Lại hỏi, tiểu tỷ tỷ, người nói cái gì? Lâu Hải Đường hoàn hồn, ý của ta là, không biết biển sao từ phủ của ta có vấn đề gì không? Dương Bách Xuyên nói, Lâu Hải Đường hít một hơi thật sâu, nói, đâu chỉ có vấn đề, thực sự là biển sao từ phủ chưa từng nghe thấy. Chưa từng gặp qua. Trong giọng nói của Lâu Hải Đường tràn ngập khiếp sợ và cảm thán, ngược lại làm Dương Bách Xuyên sợ hãi, vội vàng nói. Tiểu, tỷ tỷ, có phải tu luyện của ta xảy ra vấn đề hay không? Rốt cuộc từ lúc tu luyện đến nay, đa số là Dương Bách Xuyên tự ân tu luyện, mặc dù sư phụ truyền thụ rất nhiều truyền thừa, có thể nói là chu đáo về mọi mặt, nhưng tự thân tu luyện lại không có, bởi vì đạo tu luyện thiên biến vạn hóa. Tình huống tu luyện của mỗi người khác nhau. Đặc biệt Dương Bách Xuyên là sự tồn tại đặc thù, công phu càn khôn tạo hóa quyết của hắn là có 102. Từ thể chất của hắn là linh căn ngũ hành, lúc đạt được kim đan, từ căn là kim đan thập toàn thập mỹ. Cho nên tình huống này xuất hiện, hắn cũng không biết là tốt hay xấu, nhìn bộ dáng kinh ngạc của Lâu Hải Đường, cho rằng tu luyện xảy ra vấn đề. Lâu Hải Đường bật cười, đừng lo lắng. Không có chuyện gì to tát cả, ta chỉ kinh ngạc biển sao từ phủ của ngươi không giống người thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo hiểu biết của ta, mệnh tinh của mỗi người chỉ có một viên, bởi vì nguyên thần chỉ có một. Một người cũng chỉ triệu hồi được một mệnh tinh thần tượng, ngươi lại có hai viên chủ tinh, lại còn có lưỡng nghi em mờ dương. Thật sự thần kỳ, nói thật tỷ tỷ cũng chưa gặp qua, cũng chưa gặp phải mệnh tinh từ phủ thần kỳ như ngươi. Cũng không biết ngươi có thể triệu hồi được hai mệnh tinh thần tượng hay không, nhưng đây là chuyện không thể, bởi vì một người chỉ có một nguyên thần, không có khả năng xuất hiện hai nguyên thần. Hiện tại ngươi có thể chìm vào chủ tinh thử xem, tác động mệnh tinh thần tượng của chính mình, tác động cũng không khó. Đầu tiên ngươi thử cảm ứng cửu thiên tinh thần, sau đó dùng ý thức tác động, mệnh tinh thần tượng của ngươi sẽ xuất hiện. Dương Bách Xuyên gật đầu, nói, vậy ta thử xem. Người khác sau khi hợp thể sẽ tác động và xuất hiện mệnh tinh thần tượng, hắn lại không biết tác động mệnh tinh thần tượng, lúc này cũng có chút chờ mong, nhưng trong lòng vẫn còn một chút lo lắng, bởi vì hắn có hai chủ tinh, chắc sẽ không tác động ra hai mệnh tinh thần tượng đúng không? Lập tức ngồi xếp bằng bắt đầu tác động mệnh tinh thần tượng, có đại cao thủ Lâu Hải Đường chỉ dạy, cũng làm hắn bớt đi rất nhiều đường vòng. Cách chương